Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, tổng hợp thi thể tình huống suy xét, liền không có khả năng là phía trước suy đoán thời gian biểu hiện giả dối, nói đến. Khúc Vân không thể kết luận làm cho bọn học sinh tử vong nguyền rủa cùng các nàng trong trò chơi. Đối mặt bội ảnh có quan hệ gì? Mà thi thể cùng xe buýt trạng huống tắc hẳn là cùng bội ảnh có quan hệ. Nơi này hẳn là còn có càng sâu một tầng logic quan hệ. Xem ra còn cần càng nhiều manh mối a, này đến cũng là thú vị. Mang theo bất đồng ý nghĩ đi trinh thám, Khúc Vân cùng Ngô Dụng nắm không sai biệt lắm tin tức lại một cái ngại manh mối quá ít. Một cái ngại manh mối quá nhiều, Khúc Vân không có hắc miêu chuyên nghiệp hình trinh năng lực. Liền cũng không nghĩ chậm trễ thời gian đem thi thể lại đào ra kiểm tra một phen. Xem qua ảnh chụp liền đi theo tân trật tự 6 người trực tiếp hướng Tôn Khoa phát hiện kiến trúc. Tới rồi, đèn pin quang trung nhìn thấy chùa huyền không toàn cảnh. Khúc Vân cũng là chấn động, chỉ là càng hấp dẫn nàng chú ý còn ở dưới chân, đúng vậy. Đương tân trật tự một đoàn người đầu tiên đuổi tới chùa huyền không khi. Thềm đá dưới còn nằm một khối thi thể đương nhiên vẫn là kia ban xui xẻo học sinh chung một. Viên, cụ Hắc Miêu giám định, hắn nguyên nhân chết là gương mặt gặp lặp lại đòn nghiêm trọng. Xương sọ cơ hồ dập nát, mà sở dĩ đầu xoay 180 độ hướng tới sau lưng. Là sau khi chết bị sinh sôi vặn thành cái dạng này, người chết trên người đồng dạng có một chương. Ảnh chụp. Cùng phía trước trong rừng thi thể trên người kia bức ảnh hoàn toàn giống nhau. Người chết lấy cùng trên ảnh chụp tương đồng phương thức tử vong, trừ bỏ co rúm lại ở vài bước ngoại. Doãn Hy Di cùng Trương Dương, một đoàn người đều ở vây xem, lại chỉ có Khúc Vân chú ý tới trên ảnh chụp đều không phải là người chết ở phiến viên viện cái. Tát, mà là viên viện ở phiến chu thi thi cái tát. Thi thể chính chủ ở ảnh chụp chung chỉ là trợn mắt há hốc mồm ở bối cảnh vây xem người nào đó mà. Thôi, này liền cùng vừa rồi kia bức ảnh có điều bất đồng, một cái khác quan trọng chi tiết. Viên viện ngón tay camera phương hướng, mà cuối cùng còn có một cái khó nhất chú ý tới chi tiết. Ảnh chụp viên viện không phải ở đánh người chính là ở bị đánh. Vì cái gì biểu tình tư thái liền trước sau như vậy mỹ đâu. Khúc Vân gặp qua viên viện di động nàng cùng Chu Thi Thi kéo câu video. Trong video nàng cười đến phi thường thẳng thắn, thần thái động tác trước sau lại bình thường bất quá, bằng này liền có thể phán đoán nàng không phải cái loại này chịu quá biểu diễn huấn luyện lại chết. Sĩ diện, nhìn thấy màn ảnh liều chết cũng muốn bãi cái tạo hình cái loại này nữ hài, như vậy ảnh chụp viên. Viện kia vô luận đang làm cái gì không xong sự tình. Hình tượng lại trước sau tốt đẹp khả năng tính cũng chỉ có một cái, đều nói ảnh chụp là nhiếp ảnh. Ra trong mắt thế giới, dư lại khả năng cũng chỉ có chụp ảnh người kia, dùng chính mình kỹ thuật ở viên viện khóc thút thít, cầu xin, thống khổ, tuyệt vọng mọi cách trò hề chung, bắt giữ đến mỗi một cái chớp mắt lướt qua mỹ lệ nháy mắt. Bởi vì kia mới là nàng cảm nhận chung viên viện chân chính hình tượng, cái này kết luận làm Khúc Vân. Chú ý tới một cái trọng yếu phi thường lại dễ dàng bị bỏ qua vấn đề. Chụp ảnh người lại là ai đâu? Hẳn là, Nhậm Cơ Thư, cái kia bồi viên viện tham gia lễ tang, mỗi một lần ở ảnh chụp chung xuất hiện, thậm chí ở tốt nghiệp chụp ảnh chung chung đều phủng camera tướng mạo thường thường nữ hài, này. Không phải tùy tiện suy đoán, Khúc Vân có tương đối nguyên vẹn lý do. Bổn chàng trò chơi thế giới vị trí thời đại tồn tại phổ cập smartphone. Đại đa số người hẳn là sẽ lựa chọn dùng di động chụp ảnh. Nhậm Cơ Thư lại trước sau mang theo camera. Này thuyết minh nàng là một cái người thích nhiếp ảnh. Hoặc là có cái khác không thể không mang theo camera lý do mà dọc theo đường đi Khúc Vân đã thấy. Được không ngừng một chương chụp lập đến ảnh chụp. Loại này tức chụp tức ra ảnh chụp yêu cầu riêng camera. Loại này camera hiển nhiên so bình thường camera còn hiếm thấy rất nhiều. Lại đúng là chụp ảnh chung chung Nhậm Cơ Thư cầm cái loại này. Hiện tại người chết trên người này Trương đồng dạng là chụp lập đến ảnh chụp. Chụp ảnh người còn có thể là ai? Linh quang chợt lóe, một cái suy luận nháy mắt ở Khúc Vân trong đầu lật đổ phía trước giả thiết. Nguyên lai đây mới là tuần tra quy tắc trò chơi nhắc nhở ảnh chụp chân ý. Các ngươi hai cái, đem thi thể ném xuống, Khúc Vân chỉ vào thềm đá phương hướng. Từ hiện tại trên núi đi đến thềm đá bên cạnh, liền có thể nhìn thấy chùa Huyền Không phía dưới huyền nhai. Như vậy quan trọng trinh thám nàng là tuyệt đối không thể làm Ngô Dụng được đến. Mà nàng chỉ các ngươi, là Doãn Hy Di cùng Trương Dương. Ở tân trật tự chung, loại này dơ sống còn có thể là ai tới làm. Đến từ Ngô Dụng trong trí nhớ, hắn thậm chí không nhớ rõ hai người tên ta không cần, Trương Dương sớm đã như chim sợ cành cong, Phú Cường. Và miệng lại là một đoạn từ Ngô Dụng ký ức đoạn ngắn chung được đến tin tức. Bọn họ tuyệt không cho phép hai cái nữ hài có bất luận cái gì phản kháng lời nói việc làm không. Đừng đánh nàng, chúng ta này liền đi, Doãn Hy Di chạy nhanh kéo Trương Dương đi kéo thi thể, thềm đá biên hai nàng. Bỏ xuống thi thể, mà Phú Cường còn lại là nhìn về phía Khúc Vân, quá dễ dàng buông tha nói. Các nàng sợ còn sẽ nổi lên lòng phản kháng đâu, Khúc Vân thanh âm lạnh băng, nhìn thấy Phú Cường. Cùng lại đây, Trương Dương bản năng liền hướng Nhạt Giai thượng chạy, không chạy rất xa lại bị Phú Cường mấy cái nhảy lên nhẹ nhàng bắt được. Một cái bàn tay thật mạnh xóa đi lên, Trương Dương máu mũi đều chảy ra. Đầu óc choáng váng thiếu chút nữa rớt xuống huyền nhai, may mắn cuối cùng vẫn là ngã xuống thềm đá thượng. Cả người run rẩy ghé vào nơi đó, Phú Cường còn tưởng lại đánh. Mọi người lại chỉ thấy đèn pin cột sáng hạ người này không có bất luận cái gì dấu hiệu mà đầu đột. Nhiên uốn éo, liên quan cả người quang mà một tiếng vang lớn hung hăng đánh vào trên vách núi đá, hết thảy phát. Sinh ở điện quang hỏa thạch nháy mắt, Khúc Vân trong tai lại phân biệt ra trong nháy mắt kia là một tiếng cái tát. Tiếp theo là gương mặt, xương sọ. Xương cổ dập nát thanh âm, cuối cùng mới là mọi người nghe được thân thể tiếng đánh, mọi người bôn thượng thềm đá. Ngươi làm cái gì? Hắc Miêu đi lên sau chuyện thứ nhất là dùng súng trường chỉ vào trên mặt đất còn ngốc Trương. Dương, Khúc Vân vỗ vỗ Hắc Miêu bả vai, chỉ hướng đã chết thấu Phú Cường nói. Cùng nàng không quan hệ, là bội ảnh, Hắc Miêu quay đầu chính là một trận choáng váng. Đáng chết, rốt cuộc chạm đến bội ảnh vùng cấm, này con mẹ nó kích phát điều kiện rốt cuộc là cái gì? Không biết, tình báo không đủ, Khúc Vân tủng tủng Ngô Dụng bả vai. Có thể là nhảy lên, hoặc là ở cái này chùa miếu phạm vi nhảy lên, có thể là làm có vi Phật đạo giới luật sự, có thể là phiến cái tát, hoặc là phiến nữ tính cái tát. Thậm chí có thể là dẫm tới rồi này cấp cầu thang, Khúc Vân chỉ vào vừa rồi Phú Cường phiến Trương. Dương khi sở chạm kia cấp bậc thang, không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, Tôn Khoa vừa muốn một bước sải bước lên đi, nghe xong câu này sợ tới mức chạy nhanh lùi về chân. Lại mất đi trọng tâm, nếu không phải Hắc Miêu tay mắt lanh lẹ kéo một phen bảo không chuẩn phải rớt xuống huyền nhai tóm. Lại. Hiện tại còn không thể kết luận, sở hữu này đó khả năng các ngươi tạm thời đều tận lực tiểu tâm không cần chạm đến đi, Khúc Vân. Tổng kết ở Hắc Miêu rồi dám trung chuyển qua phía sau. Khúc Vân thập phần thương tiếc mà nhìn còn nằm trên mặt đất Trương Dương liếc mắt một cái. Lại trung quy không tiến lên đi đỡ, chỉ nhìn theo Doãn Hy Di từ phía sau lại đây tiểu tâm né qua chính mình nâng dậy nàng đi tới, mọi. Người thật cẩn thận mà bước qua Khúc Vân, hoài nghi có nguy hiểm thềm đá. Hướng về chùa Huyền Không đệ nhất gian đại điện đi tới, lại không ai chú ý tới một cái không có phát. Ra chẳng sợ một tia thanh âm, mau đến thấy không rõ thân ảnh ở phía sau hiện lên. Phú Cường thi thể sau cổ tử nhiều ra ảnh chụp một góc. Hết chương.